Hệ thống xuyên không công lược nam thần, chương 46, thế giới 224 hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai năm sau trông hai năm nay Nghi Vũ vẫn luôn tìm kiếm cô, hắn tìm cô đến mức phát điên rồi. Còn cô vẫn vô lo vô nghĩ, cô có gọi điện về cho ba mẹ nhưng bảo ông bà không được nói cho hắn biết, cô bảo cô muốn trừng phạt hắn thêm. Còn về Lăng Khê thì đã chết cách đây một năm do độc phát tác không chịu được liền mất mạng. Chỗ cô, chủ nhân, cô không định về bên hắn sao? Tất nhiên là có nhưng chưa phải lúc. Vậy bao giờ mới đến lúc? Tối nay, tôi nhanh đến tối, bang của hắn bị tập kích bởi bang của Phi Ưng, hắn muốn chiếm trọn quyền thế giới ngầm. Hắn đã gần thua rồi, Phi Ưng chĩa súng vào đầu hắn cười nói. Nghi Vũ ơi là Nghi Vũ, lần này ngươi chết đi. Chưa kịp nổ súng thì hắn đã bị đạp ngã nhào ra đất, cô lạnh lùng lên tiếng. Chấm, Phi Ưng à, có vẻ mấy năm nay ông sống quá tốt nên đến người của Moon Sara này mà ông cũng dám động. Người này không ai khác chính là cô hơi nghiêng đầu nhìn ông. Ông ta rung cầm cập nói, Moon Sara, tôi thực sự không biết đó là người của cô, ồ, không biết thì cũng phải trả giá, bằng, cô tặng cho hắn ta một viên đạn hắn ta chết ngay tại chỗ. Cô quay lại nhìn Nghi Vũ nói, chú yếu hơn cháu tưởng đấy, hắn chạy lại ôm cô, những giọt nước mắt rơi xuống. Là em đúng không Tuyền Nhi? Cô vỗ vai hắn nói. Được rồi, cháu về rồi mà. Hắn hôn cô ngấu nghiến, khi cô gần hết dưỡng khí hắn mới bỏ cô ra, thì thầm bên tai cô nói. Anh yêu em, rất yêu em, làm ơn đừng rời xa anh nha. Được vậy chú hãy làm cho tôi tha thứ cho chú đi. Từ đó gắn bắt đầu chiến dịch theo đuổi vợ yêu. En, các bạn có muốn ngoại truyện không? Cách chương.